Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844. Chương 343. Chính văn chương 844. Vĩnh sinh vĩnh thế bảo hộ làm xính lễ gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ước Ken Su, CC ta đem thập phương tinh thần vực chắp tay đưa tiễn làm ngươi của hồi môn. Dùng ta vĩnh sinh vĩnh thế bảo hộ làm xính lễ cưới ngươi. Ngươi gả sao? Cúi đầu nhìn Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca thâm tình nói. Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng một trận cảm động, bất quá như cũ mạnh miệng nói. Như vậy xem ra, hình như là ta có hại. Như vậy ta chẳng phải là vĩnh sinh vĩnh thế đều phải giao cho ngươi. Bách Lý Cảnh Ca biết Mục Vân Giao là mạnh miệng, duỗi tay nhéo nhéo nàng chóp mũi, thanh âm mềm nhẹ nói, nhìn dáng vẻ ngươi là không muốn. Mục Vân Giao câu môi, ôm Bách Lý Cảnh Ca bìa cứng vòng eo, ta tư nói, vậy xem biểu hiện của ngươi, yên tâm. Ta biểu hiện, ngươi nhất định sẽ vừa lòng, hướng về phía Mục Vân Giao ái muội mà cười cười. Bách Lý Cảnh Ca khóe miệng cũng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Mục Vân Giao hầu nghi mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Đáng tiếc hắn đã không có lại mở miệng nói chuyện. Chung quanh đi ngang qua thị nữ, nhìn hai người thân mật hành động, đều là một trận mặt đỏ. Theo sau mang theo hâm mộ ghen ghét ánh mắt rời đi. Đột nhiên, Bách Lý Cảnh Ca cảm giác được trong thân thể truyền đến một trận không khỏe. Ổn ổn tâm thần, đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Ta đi trước cùng huyết sát bọn họ hội hợp, theo chân bọn họ công đạo một chút sự tình. Chính ngươi một người trở về. Có thể chứ, hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Ở Mục Vân Giao cái trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca rời đi chạm kế tiếp lập thân ảnh. Nhăn nhăn mày, không đúng, thực không đúng, nếu là thường lui tới. Liền tính là Bách Lý Cảnh Ca có chuyện rất trọng yếu cũng sẽ đem nàng cấp đưa trở về. Chính là hiện giờ lại là trước một bước rời đi, chết ở có chút không thích hợp. Chẳng lẽ Bách Lý Cảnh Ca có chuyện gì gạt nàng? Chỉ mong này hết thảy chỉ là nàng nghĩ nhiều đi, hơi hơi lắc lắc đầu, Mục Vân Giao liền hướng tới Vân Nịnh phòng đi đến, Bách Lý Cảnh Ca tái xuất hiện thời điểm, đã là ở một chỗ trống trải trong rừng cây, che lại chính mình ngực, phốc một chút, một ngụm máu tươi liền từ hắn trong miệng phun tới, nhăn nhăn mày, Bách Lý Cảnh Ca lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Liền ở Bách Lý Cảnh Ca khép lại hai tròng mắt điều tức thời điểm. Tóc của hắn từ ngọn tóc đến phát căn bắt đầu biến thành lóa mắt màu rượu đỏ. Bất quá một cái chớp mắt, đầy đầu màu rượu đỏ sợi tóc lại từ phát căn đến ngọn tóc. Nhanh chóng biến thành màu đen, chờ đến Bách Lý Cảnh Ca mở mắt ra thời điểm, lại là một đầu mặc phát, hơi hơi phun ra khẩu chọc khí. Bách Lý Cảnh Ca không khỏi thở dài một câu. Khoảng cách thời gian kia càng ngày càng gần, khoảng cách hắn cùng Mục Vân Giao thành thân chỉ có một nguyệt thời gian. Chỉ hy vọng không cần ở thành thân kia mấy ngày phát tác mới hảo. Xem ra cần thiết đến hảo hảo mà giống cái biện pháp áp chế xuống dưới. Thở dài một câu, quần áo vung lên, trên mặt đất kia than vết máu, còn có trên mặt đất kia đôi đã biến hắc lá cây cùng nhau đều biến thành cho tàn. Theo sau Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Không nghĩ tới, liền ở hắn sau khi rời khỏi, một đạo một thân áo đen quỷ dị thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca phía trước ngồi quá địa phương, phát ra một đạo quỷ dị tiếng cười. Không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng bị thương. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Sau khi rời khỏi Bách Lý Cảnh Ca, liền trực tiếp đi huyết sát bọn họ ở địa phương, lại cẩn thận công đạo một phen. Nói xong, Bách Lý Cảnh Ca vừa định rời đi, lại bị huyết sát gọi lại. Quân thượng, ngài có phải hay không lại phát tác? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.